Cơ giới khách, chương 19, tình trạng giới nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhân loại đã chiến thắng trong cuộc chiến cuối cùng, tiêu diệt được lượng lớn thôn kim thú, khiến số cá thể còn lại của chúng trong tinh hà nằm trong mức khống chế được, nhưng sự nguy hiểm và mối đe dọa của thôn kim thú chưa bao giờ bị lãng quên. Vậy nên Bạc Hùng vô cùng rõ mức quan trọng của nhiệm vụ này, hắn lần lượt sắp xếp theo các bước quân lệnh đã đề ra. Đầu tiên là sắp xếp quân đội chia ra làm bốn hướng, phát động lưới năng lượng từ tính, bao vây cả bầu trời và mặt đất La Đông Thành. Kế tiếp là phát động lệnh giới nghiêm, sử dụng quân đội địa phương làm lực lượng bảo vệ và giám sát trị an, không ai được ra khỏi nhà hoặc rời nơi trú ẩn khi chưa hết lệnh giới nghiêm. Trừ những gì trực thuộc quân đoàn F-16 ra, mọi thiết bị năng lượng cơ giới tinh thần đều phải dừng hoạt động, kể cả thiết bị của quân đội địa phương. Việc theo dõi sẽ do mạng lưới máy tính tinh thần đảm nhiệm, bất kỳ hành động không tuân lệnh, làm trái hay chống đối nào đều sẽ xếp vào tội gây nguy hiểm cho nhân loại, tùy tình huống có thể tiêu diệt ngay tại chỗ. Nội dung phần thứ hai trong văn bản quân lệnh, chỉ một mình người chỉ huy chiến dịch là Thiếu tướng Bạc Hùng được biết. Cả quá trình không được dùng bất kỳ phương pháp nào để lưu trữ lại. Sau khi nhận được lệnh kết thúc, Thiếu tướng Bạc Hùng phải lập tức di chuyển tới Tổng thành, báo cáo trực tiếp tại phòng bầu dục. Sau khi làm xong các bước chuẩn bị ban đầu, Thiếu tướng Bạc Hùng lặng im, lăng không đứng một mình trên bầu trời La Đông Thành. Lúc này Bạc Hùng đang khoác trên người bộ chiến giáp cấp bạch ngân của mình, tay phải cầm trường thương dài hơn 2 mét nâng thẳng, mũi thương hướng lên trời. Tay trái là chiếc khiên tròn màu bạc, thân khiên ôm sát vào cánh tay đang buông xuống. Sau lưng Bạc Hùng là súng năng lượng dài khoảng 1 mét, báng súng và thân súng được thiết kế sắc bén một bên, khi cận chiến có thể dùng như một thanh đao. Toàn bộ đều là trang bị cấp bạch ngân, cấp trang bị tiêu chuẩn cho quân hàm thiếu tướng và trung tướng. Trong đó đặc biệt nhất là thanh trường thương, thiết kế bên ngoài của nó được tối giản tới cực kỳ, thân thương thẳng không chạm khắc hoa văn, mũi thương nhọn, mỏng, tạo hình như hạt lúa kiểu mạch, phần tua quấn trên ngủ thương là một chùm những sợi kim loại nhỏ đang vào nhau, khi chuyển động sẽ không tạo ra tiếng động. Cây thương này chính là một trong số ít trang bị cấp bạch ngân có năng lượng đặc thù. Rất ít bậc đại sư cơ giới nào lại khắc mạch năng lượng đặc thù lên trang bị cấp bạch ngân. Vì mỗi mạch năng lượng đặc thù đều khiến họ cực kỳ hao tổn năng lượng tinh thuần trong vùng chứa, khi khắc xong họ đều rơi vào trạng thái suy yếu, cần một thời gian dài bổ sung mới phục hồi lại được. Vì vậy, đa phần họ đều chọn cấp hoàng kim hoặc cao hơn để thực hiện quá trình khắc, đương nhiên cũng là vì lý do giá trị của thiết bị cấp hoàng kim cao hơn rất nhiều lần thiết bị cấp bạch ngân, danh tiếng mang lại cũng lớn hơn nhiều. Lợi hại có thấy rõ, nên số lượng trang bị đặc thù cấp hoàng kim trở xuống là vô cùng ít ỏi. Cây thương này là phần thưởng năm xưa Bạc Hùng nhận được khi chiến thắng tại học viện. Hắn đặt tên nó là thanh thương, chữ thanh trong thanh bạch giản dị. Khả năng đặc thù của thanh thương là kích phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nạp đầy năng lượng, phần ngủ thương sẽ tích trữ riêng năng lượng, không giảm đi trong quá trình sử dụng. Chỉ khi năng lượng tinh thuần của Bạc Hùng truyền vào rồi kết hợp lại, nó sẽ kích phát ra một chiêu duy nhất, có thể mạnh gấp 10 lần bình thường. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, muốn dùng tiếp thì phải nạp đầy lại năng lượng, nhưng đó cũng là tuyệt chiêu bảo mạng của Bạc Hùng. Cũng nhờ đó hắn mới liên tiếp lập công, nhanh như vậy trở thành thiếu tướng. Theo như trong văn bản quân lệnh, sau khi tắt toàn bộ thiết bị của La Đông Thành, mạng lưới máy tính tinh thần sẽ dễ dàng dò tìm khu vực có bước sóng lạ hơn. Nhiệm vụ của Bạc Hùng lúc này là, luôn trong trạng thái sẵn sàng trực chiến, ngay khi nhận được vị trí chính xác sẽ bắt đầu thực hiện phần thứ hai của quân lệnh. Theo kiến thức ghi nhận được của Bạc Hùng, tính cho tới nay, ít nhất đã có hơn 30 triệu quân sĩ hy sinh trong cuộc chiến với thôn kim thú. Tiêu diệt được hơn 60.000 cá thể cả sơ sinh và trưởng thành. Như vậy tính ra trung bình phải hy sinh 500 chiến sĩ đã được vũ trang mới tiêu diệt được một cá thể thôn thiên thú. Trong không gian huấn luyện thực tế, một thôn kim thú trưởng thành có thể dễ dàng xuyên qua vòng bảo hộ do 5.000 chiến sĩ cấp thấp tạo ra, từ đó nó dễ dàng bào mòn, tiêu diệt từ chi quân đội đó. Việc tương tự cũng xảy ra với nhóm 500 chiến sĩ bậc trung hay 50 chiến sĩ bậc cao. Theo phân tích chuyên môn, nếu tính sức chiến đấu của một chiến sĩ bậc thấp là một điểm chiến lực. Mỗi cấp tiếp theo tăng lên 10 lần, thì để chiến thắng một cá thể thôn kim thú trưởng thành cần ít nhất là 5.000 điểm chiến lực. Còn số 5.000 đó được gọi là giới hạn tinh anh, nếu chi quân đội nào có thể đạt giới hạn tinh anh, tức có tổng chiến lực bằng hoặc thấp hơn 5.000 mà có thể tiêu diệt được một cá thể thôn kim thú trưởng thành thì sẽ được xem là chi quân đội tinh anh. Trong nhiệm vụ trước đây, Bạc Hùng đã từng chỉ huy một chi quân đội có 20.000 điểm chiến lực tiêu diệt 9 cá thể thôn kim thú, trong đó có 7 con trưởng thành. Chiến tích đó đã gây tiếng vang lớn, khiến chi quân đội của Bạc Hùng được xếp vào hạng tinh anh trong tinh anh. Sau trận chiến đó, đa phần đội viên trong chi đội được thăng cấp, còn Bạc Hùng được đề bạt ít lâu sau thăng lên cấp thiếu tướng. Nhưng Bạc Hùng hiểu rõ tình huống hôm đó khác rất nhiều với lúc này, tuyệt đối không thể chủ quan. Đầu tiên, điểm chiến lực chỉ chính xác với những đơn vị hay cá nhân chiến sĩ đã được huấn luyện chiến đấu ngoài không gian. Chi quân đội F-16 này có nhiệm vụ chính là bảo vệ vùng lãnh thổ của nhân loại, chỉ được huấn luyện trong môi trường có trọng lực của địa cầu, mặc dù thôn kim thú cũng chịu tác động của trọng lực nhưng chỉ làm chậm động tác của nó một chút thôi, những năng lực còn lại hao tổn không đáng kể lắm. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, chi quân đội F-16 không được trang bị hay huấn luyện sử dụng thiết bị tinh thần cơ giới chuyên dụng để đối phó với thôn kim thú. Vũ khí có hỏa lực lớn nhất lúc này là pháo phóng xạ đặt trên phi thuyền vốn đã được chứng minh là không gây thương tổn cho cơ thể thôn kim thú. Nếu gượng ép chiến đấu thì không khác gì dùng kiến giết voi, kết quả cuối cùng chắc chắn là toàn quân bị diệt. Tất cả thành bại lúc này chỉ có thể trông cậy vào năng lực chiến đấu cá nhân của Bạc Hùng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân hàm tướng quân trong quân đội tương đương với việc đã đạt cấp chiến sĩ tinh anh, ít nhất mỗi vị tướng quân phải đạt 1.000 điểm chiến lực. Bạc Hùng là tinh anh trong tinh anh, tổng chiến lực gồm sức chiến đấu bản thân, vùng chứa tinh thần, vũ trang cơ giới. Có thể đạt đến 2.500 điểm chiến lực. Trong trận chiến trước, Bạc Hùng có thể tiêu diệt được nhiều thôn kim thú như vậy là nhờ trang bị và chiến thuật hợp lý của quân đoàn. Liên tục nhiều chiến thuật như vây quanh, tạo vòng bảo vệ, lưới khống chế, đánh lạc hướng, tấn công tầm xa. Được tạo ra luân phiên, đã giúp Bạc Hùng có cơ hội dùng năng lực đặc thù của thanh thương để ra đòn kết liễu, cũng như thời gian cần thiết để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cho đòn tấn công kế tiếp. Lần này thì không, Bạc Hùng phải đơn độc đối kháng với kẻ thù có chiến lực hơn gấp đôi mình. Nhưng hắn không sợ hãi. Chết trên sa trường cũng là một phần trong lý tưởng của Bạc Hùng, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ khi lựa chọn nghiệp binh ra. Hắn xác định trận chiến này dù có chết thì trước đó cũng phải bạo nổ vùng chứa tinh thần, quyết kéo theo một con thôn kim thú làm gối nằm. Càng nghĩ, mắt hắn càng sáng lên quyết tâm, tay nắm chặt thanh thương, gương mặt có chút chờ mong. Đúng lúc này thì máy phát tín hiệu vang lên, Bạc Hùng thầm nghĩ. Đến rồi à, tốt lắm, bắt đầu thôi, vinh quang đang chờ ta. Mẹ nó, thằng ngu nào lại gọi lúc này, làm ông tụt hết khí thế, muốn chết mà. Trên máy phát là số hiệu của sĩ quan cấp dưới, tại thiết bị của quân đoàn vẫn được hoạt động mà Bạc Hùng thì quên dặn đừng làm phiền. Bực mình, Bạc Hùng gằn giọng, có chuyện gì, báo cáo ngắn gọn. Giọng sĩ quan bên kia ngập ngừng vang lên, thưa tướng quân, tam thiếu gia của La Gia muốn bật máy phát tín hiệu, để báo tin cho. Chưa nghe hết câu Bạc Hùng đã phát nộ. Chấm, La Gia cái đầu, bật cái con, đập nó một trận rồi giam lại, còn ai khác muốn hó hé thì cứ thẳng tay, đây là tình huống cấp S, đừng để ta dạy ngươi phải làm sao, còn nữa, từ giờ cứ theo luật mà làm, không cần hỏi ý kiến ta, hạn chế liên lạc. Bực mình nạt nộ một hồi, Bạc Hùng cúp máy rồi khôi phục tư thế. Hồi nãy mình nghĩ tới đâu rồi nhỉ, ừ đúng rồi, vinh quang, tiến lên, vinh quang đang chờ ta. Chấm, cách chương.